Cuộc chiến học đường, chương 20, chép 20, góc truyện audio chấm cơm, chấm, Lộc im lặng nhìn Kỳ, thật sự Kỳ rất giống cô gái ấy, đã vậy còn giống cả tên nữa, nhưng, Kỳ của anh rất yếu đuối, dễ khóc, rất hay làm nũng, còn cô gái tên Kỳ này rất mạnh mẽ, khó để tìm được một giọt nước mắt trên đôi mắt trong veo của cô. Sau khi nhóm 2 bỏ cuộc, nhóm 1, nhóm 3 vẫn đấu tiếp và với số điểm cuối cùng 3. Một phần thi tiếp theo là bơi lội. Vì hồ bơi của trường nằm ở sân sau nên mời quý thầy cô và các em học sinh di chuyển ra sân sau để theo dõi trận thi đấu. Cô Tâm cầm micro nói. Cả trường di chuyển ra sân sau. Có một hồ bơi ở đó. Phải nói là hồ bơi này chứa mấy ngàn người được luôn ý, hồ sâu 3m5. Sâu chết người luôn ý, GT. Lượt một gồm mời các em học sinh được đọc tên bước lên bục thi đấu. Chuẩn bị, bắt đầu, cô Tâm cầm micro nói. Sau đó huýt còi, lượt một ai cũng rất nhanh, như và Phong bơi ngang bằng nhau. Hai người là couple, ai cũng biết, nên nghĩ chắc chắn họ sẽ nhường nhau. Nhưng không ai nghĩ tới, như bơi hết sức và cách Phong một khoảng dài. Rồi cô bơi ngược về, và cô đang dẫn nhất. Cách Phong một khoảng chừng 30cm, cuối cùng, khỏi nói ai cũng biết, như thắng trong lượt này. Chẳng ai biết Phong đang có một vết thương ở tay. Cả như cũng vậy, hôm qua, 6:30 tối, hẻm A, Phó Charming Green cũng ra đây để tụ họp sao, một tên to lớn. Người đầy vết xăm, tay cầm một cây sắt dài. Hắn hừ lạnh, nhếch mép khinh bỉ, tụi bây đâu tiến lên. Tên to lớn ấy hô hào lên, cả hơn chục tên cũng đầy vết xăm đầy mình, tay tên nào cũng cầm vũ khí xông thẳng tới chỗ tụi hắn đang đứng. Hắn cầm một khẩu súng lục ngắn, Lộc cầm một con dao nhỏ màu bạc, Quân cầm hai cái phi tiêu nhỏ, Phong cầm một cái côn, hai bên lao vào đánh nhau quyết liệt, khi chỉ còn chừng 4 tên, bọn hắn định đi vào xử xong luôn, nhưng ai ngờ phe đó chơi đánh lén, Lộc. Cậu cẩn thận, Phong đang đứng thì thấy một tên đang dùng súng bắn sau lưng Lộc. Cậu nhảy tới xô Lộc ra và cậu lãnh đủ một viên đạn vào cánh tay bên phải, tụi bây rút. Lợi dụng thời cơ phe đó rút hết, cả ba người đều rất lo cho Phong, dùng xe đưa Phong về nhà hắn luôn, sau khi đã gọi bác sĩ riêng tới lấy viên đạn cho Phong. Phong thì ngủ. Còn ba người ngồi lại nói chuyện, băng đó là băng nào vậy, Quân nhíu mày, có lẽ là Black Dragon. Vì tớ thấy trên MU bàn tay tên thủ lĩnh có một hình xăm rồng đỏ, Lộc xoa xoa cằm, ừ, đúng vậy. Là Red Dragon, vì trên khóe mắt tên thủ lĩnh có một dòng chữ đỏ Red Dragon. Nhưng chúng ta làm gì tới Red Dragon đâu chứ, hắn chau mày nhìn hai đứa bạn, có lẽ là Mr. Reddo muốn chứng tỏ điều gì đó, Lộc nhếch môi, có lẽ là vậy. Nhưng còn FSA, tên viết, đọc tắt của For Signing Angel, Quân cầm lên một mảnh vải. FSA, tớ nghĩ Miss SLC, vì FSA là một tổ chức ngầm rất lớn mạnh. Nên tên của người đứng đầu, Celsa, cũng được ghi tắt, chưa bao giờ FSA công khai tên của thành viên trong tổ chức. Mọi điều về FSA chẳng ai biết một chút gì cả. Kể cả tên, hắn cầm mảnh vải ấy lên xem. Hôm đó khi ta chạm mặt với Ran, Rachel, thật sự tớ biết chắc là con gái. Vì mảnh vải này theo DNA cho thấy trên mảnh vải này là DNA của một cô gái, Quân giải thích. Ừ, nhưng tổ chức FSA là cái quái gì thế? Tên thành viên của tổ chức cũng chẳng biết. Chúng ta cực lực lắm mà chỉ biết được cái tên viết tắt Lộc dây dây hai bên thái dương, thôi. Các FSA qua một bên. Chúng ta cần nghỉ ngơi và trả những gì James đã chịu đựng cho Red Dragon, hắn nắm chặt tay. Đôi mắt toát lên một vẻ lạnh lẽo và hung tàn. Cách chương.